Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1647, chương 1648, diễn kỳ phái. Lấy Mễ Tuyết Nhi thịt mắt phàm thai ánh mắt sức lực. Tự nhiên nhìn không ra, lúc này nàng chỉnh chiếc xe bên ngoài, bị một tầng mặc tia sáng xanh lá, kín không kẽ hở bao vây lấy. Mỗi một luồng ánh sáng đều giống như còn sống côn trùng giống như chậm rãi nhúc nhích, đang không ngừng thay đổi bên trong, dọc theo cửa sổ xe, lấy cường đại kinh khủng lực xuyên thấu, rót vào trong xe, càng ngày càng mãnh liệt bối rối, làm cho Mễ Tuyết Nhi lại không một chút nữ thần hình tượng liên tục ngáp. Nàng chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. Đến mức đem mình lúc này chính mở xe chạy trên đường hiện trạng triệt để ném đến sau đầu. Buồn ngủ quá, buồn ngủ quá, ta muốn đi ngủ, Mễ Tuyết Nhi tự mình lẩm bẩm. Trưởng khống tay lái hai tay càng ngày càng bất lực, thình lình chậm rãi buông hai tay ra. Trên sân thượng, Vương Văn Hoa rốt cục tại thời khắc này, dù bận vẫn ung dung nhen nhóm ngậm lên môi xì gà. Trong mắt của hắn quang mang màu xanh sẫm đã biến mất không thấy gì nữa. Vài trăm mét bên ngoài, trong xe Mễ Tuyết Nhi mỗi một cái biến hóa đều có thể vô cùng rõ ràng tiến vào Vương Văn Hoa trong tầm mắt. Giờ phút này vừa thấy được Mễ Tuyết Nhi xong lỏng tay ra tay lái, Vương Văn Hoa cười nhạt một tiếng, hơi híp mắt đột nhiên mở ra, sau đó mạnh mẽ nháy, giống như Thái Sơn áp đỉnh, giống như cẩn trọng lực lượng. Tại phía trước trong không khí, bỗng nhiên xuất hiện, đi, Vương Văn Hoa cong ngón búng ra, trong miệng quát khẽ, vô hình lại giống như thực chất lực lượng, bị cảm ứng, trong khoảnh khắc bay về phía Mễ Tuyết Nhi xe con. Cùng lúc đó, đang lấy 120 mã cao tốc chạy xe, tại không thụ Mễ Tuyết Nhi khống chế tình huống dưới, giống ngựa hoang mất dây trói giống như xông về phía trước ngã tư đường, giao lộ lối đi bộ phía trên, người đi đường như dệt. A, mau tránh ra, mau tránh ra, nhanh nhanh nhanh, mọi người tiếng kinh hô ầm vang vang lên. Ngay tại giao lộ, các loại đèn xanh, bọn tài xế giờ khắc này trợn cả mắt lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy màu trắng xe con gầm thét phóng tới đám người, chẳng những không có giảm tốc độ, ngược lại trong nháy mắt tăng tốc. Trời ạ, đây là mưu sát, đây tuyệt đối là mưu sát. Ai, thời đại này tâm lý có quá nhiều bệnh nhân, ta đâu cái đại thảo, còn không phải bị hiện thực bức cho. Hắn mẹ cái gì đều tại nói tăng giá, duy chỉ có lương bổng không tăng. Cảm giác hạnh phúc thiếu thốn, tự mình định vị không chính xác, mơ tưởng xa vời, không có bệnh mới là lạ chứ. Đụng a, đâm chết cũng tốt, dù sao còn sống cũng là chịu tội, còn không bằng chết tốt. Hai bên người đi đường tiếng nghị luận ào ào vang lên. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, không có người nào dám đứng ra, mà lối qua đường ngược lên người thì triệt để ngốc. Ngây ra như phỗng đứng tại chỗ, người nào cũng không có nhìn thấy. Đúng lúc này, một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng theo long đằng cao ốc phương hướng, giống một tấm võng lớn giống như từ trên trời giáng xuống, bao trùm tại mất khống chế trên thân xe. Két, cao tốc vận hành bánh xe cùng mặt đất ma sát lúc phát ra bén nhọn chói tai tiếng thắng xe quanh quẩn tại mọi người bên tai. Mễ Tuyết Nhi xe theo tiếng dừng lại, ngừng tại khoảng cách lối qua đường không đủ nửa mét vị trí. Lối qua đường ngược lên người, cho đến giờ phút này mới phản ứng được, chưa tỉnh hồn, không do dự nữa, ào ào căng chân phi nước đại, phóng tới đối diện đường đi. Mẹ con chim, cái này đều có thể, vậy mà không chết, ngoạn tàu. Kỳ tích a, những thứ cẩu này thế nào thì không chết đâu. Ai, ta còn tưởng rằng có thể chính mắt thấy được một trận huyết tinh khủng bố tử vong hiện trường. Ô ô ô. Tốt thất vọng nha, thật sự là lãng phí ta biểu lộ. Đi thôi, người mẹ gọi ngươi về nhà ăn cơm. Mấy người đi đường, hùng hùng hổ hổ lấy rời đi hiện trường. Lăng Không lơ lửng ở trên sân thượng ở mép Vương Văn Hoa. Hơi có vẻ đắc ý, cười ngạo nghễ, mở ra năm ngón tay, hướng về Mễ Tuyết Nhi xe, xa xa cách không co vào, lại là năm đạo lực lượng, từ nơi ngón tay bay về phía giờ phút này đã tắt lửa xe. Chính tại làm nhiệm vụ cảnh sát giao thông, nhìn thấy giao lộ tình cảnh này, cũng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, thẳng đến lúc này mới hiểu được chính mình chỗ chức trách. Kiên trì, lấy hết dũng khí hướng Mễ Tuyết Nhi xe cuồn cuộn mà tới. Không đợi cảnh sát giao thông tới gần xe, tất cả mọi người trông thấy đời này khó có thể tin một màn. Trọng lượng chừng phía trên tấn xe, thình lình giống một mảnh lá cây giống như, theo mặt đất chậm rãi bay lên, bay hướng lên bầu trời. A, Thảo, cái này mẹ hắn sẽ không phải là ngoại tinh nhân phi thuyền đi. Cái CMM chứ a, mẹ ta vịt, hôm nay xem như tăng kiến thức. Xe vậy mà có thể bay, ta con mẹ nó sẽ không phải là đang nằm mơ chứ. Ngoạt tàu, đây chính là tốt đến phòng điện ảnh bên trong tràng diện a. Cũng không đúng, ta chân lấy a, hẳn là dân gian khoa học gia phát minh ra lớn nhất sản phẩm mới. Trên đời này không có vật gì là đám kia trầm mê phát minh sáng tạo ra hỏa. Không làm được, cũng là a. Đám người kia có thể so sánh một ít lĩnh lương bổng chuyên gia mạnh hơn. Tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trong thần thái, Mễ Tuyết Nhi xe con hoàn toàn biến mất tại bầu trời bên trong, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Tê Liệt, ngươi chụp ảnh sao? Đây chính là phát bằng hữu vòng trang bức tốt tài liệu a. Ấy, không, ta vừa mới vội vàng nhìn phi hành xe, quên chụp ảnh, ngoạt tàu, ta cũng là, chấm ngoặc kép, Vương Văn Hoa thu hồi năm ngón tay thành quyền tay phải. Đầy mắt vô tận trào phúng nhìn qua mặt đất đám người. Đều mẹ hắn một đám máu lạnh vô tình hai cước thú. Ếch, không đúng, loại này đồ bỏ đi, liền không bằng cầm thú. Đối đồng loại vậy mà không có nửa điểm đồng tình thương hại, cũng sẽ chỉ xem náo nhiệt thêm trào phúng. Bọn họ còn mỹ danh nói thoái hóa đạo đức, nhân tâm không cổ, mấy trăm năm nhẹ bọn họ cũng là cái này điều dạng. Vương Văn Hoa tự mình lẩm bẩm, trong đầu lại hiện ra Diệp Thiên nói chuyện qua, cái này khiến hắn cảm thấy rất nghi hoặc, thật không biết tà thần tiểu tử kia vì sao hội nhìn chúng đám này vì tư lợi đồ bỏ đi. Vì đám này đồ bỏ đi, vậy mà ở trước mặt phản bác bản thiếu quan điểm, để bản thiếu khó chịu. Ha ha, tà thần nếu không phải là dạng này tà thần, có lẽ hắn liền không thể xưng là tà thần. Vương Văn Hoa thân hình lóe lên, trong chớp mắt biến mất trong không khí. Đang lúc Trương Chiêu Hoa cùng Đỗ Tiểu Nguyệt phu phụ hai người nói tới Diệp Thiên đã rời đi Long Giang trang viên, bước kế tiếp sắp đi chỗ nào cái đề tài này lúc, rơi vào hôn mê trong ngủ mê Trương Lệ Lệ, bất chợt tới lại vào lúc này, hỗn tạp lấy chết lặng căng đau đầu, từ trên ghế salon thăm thảm tỉnh lại, một đạo thống khổ tiếng rên nhẹ, nhiễu loạn Trương gia phu phụ nói chuyện với nhau. Phu phụ hai người cơ hồ là vô ý thức đồng thời xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía Trương Lệ Lệ. Lệ Lệ, ngươi tỉnh. Đỗ Tiểu Nguyệt phản ứng nhanh nhất. Phong tình vạn trùng tinh xảo gương mặt bên trên, hiện ra một vệt không che giấu được vẻ ân cần. Bước nhanh đi đến Trương Lệ Lệ trước mặt, đem chậm rãi đứng người lên nữ nhi. Một thanh ôm vào trong ngực. Từ mẫu thân thiết hình tượng, lần nữa hoàn mỹ không một tì vết từ trên người Đỗ Tiểu Nguyệt diễn dịch đi ra. Trương Chiêu Hoa khẽ than thở một tiếng, âm thầm nghĩ tới, Đỗ Tiểu Nguyệt đời này lưu tại bên cạnh mình, mạo xưng cũng liền chỉ là cái Trương gia nữ chủ nhân. Thật sự là đáng tiếc, lấy Đỗ Tiểu Nguyệt dạng này diễn kỹ, cần phải đi sông sáo ngu vui vòng, nhất định có thể trở thành ảnh hậu cấp bậc nhân vật. Nói không chừng còn có thể mang về vài tòa tượng vàng Oscar. Đỗ Tiểu Nguyệt đương nhiên không cách nào nhìn ra Trương Chiêu Hoa giờ phút này nội tâm ý nghĩ. Đầu ngón tay nhẹ, vuốt Trương Lệ Lệ mềm mại non như mặt ngọc trứng. Chưa tỉnh hồn ôn nhu nói, Lệ Lệ nha, người thật đúng là hù chết ta. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu té xỉu trên đất. Người có phải hay không đối Diệp tiên sinh tưởng niệm quá độ? Đến mức tương tư thành tật nha. Không đề cập tới Diệp Thiên còn tốt. Cái này vừa nhắc tới Diệp Thiên, ngược lại làm cho Trương Lệ Lệ toàn bộ tâm tư trong nháy mắt theo đối với mình hôn mê nguyện ý phía trên. Chuyển rời đến Diệp Thiên bây giờ tình cảnh đi lên. Lão ngủ, tại hôn mê trước đó, ta muốn đi tìm chủ nhân. Các ngươi không đồng ý. Hiện tại, các ngươi đồng ý không? Trương Lệ Lệ tràn đầy chờ mong ánh mắt, nhìn xem Đỗ Tiểu Nguyệt, lại ngó ngó Trương Chiêu Hoa, mặc dù là đang trưng cầu ý kiến, nhưng trong giọng nói lại có vẻ kiên định không thay đổi. Leng keng có lực, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.